Thưa quý vị và các bạn, đầu năm có đợt lấy người đi học lái tàu quốc ở Hải Phòng, thoảng có ý xin phép bố mẹ được thoát ly. Vợ chồng ông Thỉnh lại lo bán thóc lấy tiền sắm canh cho con lớn đi học nghề xa nhà. Tuy thoảng không được ăn học tới nơi tới chốn, nhưng nay có điều kiện đi học lấy cái nghề, được thoát ly khỏi đồng ruộng như bác nó cũng vẫn còn tốt. Trong làng có nhiều người muốn được mở mày mở mặt bằng con đường học vấn cũng không được vì thành phần gia đình từng là địa chủ, như cái Hiền, con nhà ông Thuận. Hiền vốn là đứa con gái sáng dạ, ham học, nhưng cha cô bắt phải nghỉ học sớm vì thành phần gia đình có học tiếp cũng không để làm gì. Ba cha con nhà Hiền cứ vì thế mà sống lầm lũi, xa cách với mọi người trong làng. Nhận được sự động viên gần gũi của Thùy nên Hiền đã lấy lại niềm vui hơn trong lao động và những buổi tối sinh hoạt đoàn cùng nhau. Nhưng tối nay, Hiền không hiểu vì lý do gì đã lỗi hẹn với Thùy khiến anh cảm thấy xấu hổ, buồn bã. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Lúc Thùy đi đi lại lại ở sân miếu Phật Phòng cũng là lúc Hiền đang nằm trên giường khóc. Trưa nay ông Thuận bảo con: "Tối nay ăn cơm xong, chúng mày ở nhà, thầy có chuyện muốn nói." Hiền đã chột dạ vì mới sáng nay, lúc đi kéo lúa, Hiền đã hẹn Thùy gặp nhau ở miếu Phật Phòng. Hay là thầy Hiền đã biết chuyện? Hiền cứ đoán non đoán giả mãi mà không sao hiểu được thầy Hiền có chuyện gì. Trước lúc cơm chiều, Hiền đã định sang báo cho Thùy không đến, nhưng đã hai lần vòng đi vòng lại qua cổng nhà Thùy mà không thấy bóng dáng Thùy đâu cả. Vào nhà thì chả có lý do gì, nhỡ gặp bà thân thì biết ăn nói làm sao. Nhờ thằng em nhắn cho Thùy thì lại lộ chuyện, ngày mai cả làng biết mình hẹn dai thì xấu hổ chết. Thế là Hiền đành trở về nhà, lòng bồn chồn vì chuyện không biết thầy Hiền nói gì thì ít, mà chuyện không gặp được Thùy thì nhiều. Đến mức cầm bát cơm lên mà bụng dạ Hiền cứ để đâu đâu. Thầy Hiền giục: "Con Hiền, ăn đi chứ. Hôm nay làm sao mà mày cứ như người mất hồn vậy?" "Con ấy ạ, có gì đâu. Thầy bảo có chuyện muốn nói. Con nghĩ mãi mà không biết chuyện gì." Thầy cũng nghĩ kỹ rồi, cũng là chuyện không đường được mới phải thế, nên cứ đắn đo mãi. Thầy định bán nhà cửa, đưa chúng mày đi theo thầy lên Tây Bắc. "Đi đâu hả thầy?" Cả hai chị em Hiền không hẹn mà cùng thảng thốt. "Đi Tây Bắc các con ạ." "Tây Bắc là ở đâu? Sao lại phải đi Tây Bắc?" "Tây Bắc là ở Tây Bắc chứ ở đâu. Ở đấy chỉ có rừng núi với lại người dân tộc thôi, ít người kinh lắm. Những người như nhà mình phải lên đó cũng là bất đắc dĩ thôi. Người dân tộc không nói tiếng mình mà nói tiếng của họ. Chỉ có ít người ở chung với họ từ lâu mới hiểu được tiếng của họ. Lần này, thầy định đưa các con lên Lai Châu. Lên đấy chả ai biết cha con mình là ai, thì mới có thể lo cho tương lai hai chị em con được. Ở đây thì thầy bó tay rồi. Sao lại thế hả thầy? Mình đang làm ăn ở đây, lên đấy khác thùng thổ, lạ nước lạ cái, rừng thiêng nước độc, nhà mình sống làm sao? Chỉ ngã nước thôi cũng khổ rồi. Có chuyện gì thì biết cậy nhờ ai? Sống với người ta mà không nói năng gì với nhau được, còn phát điên lên mất. Hiền nói mà thấy giọng mình cũng run lên. Con làm sao vậy? Con không bỏ quê được đâu thầy ạ. Con thì thế nào cũng được, nhưng còn em con, làm sao nó lại phải chịu thiệt thòi vậy? Còn mồ mả cha ông, còn bu con ở đây, thầy bỏ đi sao được? Con cũng không đi đâu, ở đây còn có bạn mà chơi, còn được đi học. Lên đấy, chỗ học mới, bạn bè chả quen, còn chơi với ai? Thầy muốn đi thì cứ đi, con với chị Hiền ở lại. Hiếu cũng vừa nói vừa phụng phịu. Nó chưa hiểu điều gì sẽ đến, nhưng chỉ mỗi chuyện không được đi chăn trâu đánh đáo, học hành cùng bọn thằng Công, thằng Thoảng, con ông Thỉnh, cùng xóm là nó không chịu. Thầy nghĩ nát nước rồi. Các con nghe thầy nói đây. Nhà mình là nhà địa chủ. Người ta kết tội, ông các con có nợ máu với dân làng. Thầy bằng này tuổi đầu cũng chả biết ông đã nợ ai, nợ bao nhiêu. Nhưng án đã tuyên rồi, làm sao khác được. May mà hồi ấy, ông ốm chết, chứ không có khi cũng bị bắn như ông Mưu rồi. Bù các con bỏ cha con mình mà đi cũng là do ốm mà không cứu chữa kịp. Thầy một mình gà trống nuôi các con. Thứ nhất, vì cũng chẳng ai chịu lấy con nhà địa chủ. Thứ nữa, cũng sợ người đời lắm rồi. Như chim sợ làn cây cong. Con Hiền đã lớn, đã biết chuyện đời, thầy không cần phải nói nhiều. Nhìn con thất học, thầy đau lòng lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện tương lai của con, thầy còn như đứt từng khúc ruột. Nhiều đêm lo không ngủ được. Không học hành, cũng không chết ai con ạ. Nhưng chỉ vài ba tuổi nữa, đến tuổi lấy chồng mà người ta cứ xa lánh mãi, thì con xây dựng được với ai? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là cái lẽ ở đời. Nhưng người ta ai cũng ngoảnh mặt với nhà mình, thì thầy biết làm sao? Chả lẽ chết già ở xó này chỉ vì con có ông nội là địa chủ ư? Rồi thằng Hiếu lớn lên có thoát khỏi số kiếp của con không? Cái tội có nợ máu với nhân dân giờ đã xóa rồi, nhưng là xóa trên giấy tờ, chứ trong lòng người thì biết bao giờ mới xóa được. Thầy lo là lo chỗ ấy. Giờ cha con ta đến một nơi không ai biết mình là ai, cha con mình sẽ không còn phải lo giấu giếm chuyện con nhà địa chủ nữa thì mới sống được. Mình cứ làm ăn tử tế, sẽ có người thương. Rời chả lấy đi hết của ai cái gì bao giờ. Chả nhẽ rời đất mênh mông thế này mà không có chỗ nào cho cha con mình nương náu sao? Thầy nói thật với các con, đời thầy coi như xong rồi. Vui đã vui rồi, buồn cũng buồn rồi. Khổ cũng đã trải đủ rồi, nhưng chưa bao giờ thầy thấy cơ cực như lúc này. Cực vì một thân một mình, không biết dựa vào đâu, không biết cùng ai để lo cho các con. Biết chắc là đời các con sẽ chẳng ra gì mà đành khoanh tay đứng nhìn, chứ chỉ có lo sao ngày có đủ hai bữa cho mấy cha con thì nói làm gì. Thầy trẻ chưa qua, già chưa tới, nhưng cũng chẳng còn ham hố gì nữa, chỉ còn sống cho các con thôi. Thầy chỉ lo là trên ấy không biết có chỗ cho thằng Hiếu đi học được không. Trên Mạn Ngược không như ở quê mình, từ nhà đến trường xa lắm. Cha con mình lại đi trốn người đời thì chắc phải chui vào tận rừng xanh núi đỏ, chứ ở chỗ đông người sao được. Không ai biết mình là ai thì mới yên thân được. Thầy lo là lo chỗ ấy. Còn có hiểu thầy nói gì không, Hờ Hiền? Các con có chịu khổ được với thầy không? Con hiểu, thầy lo cho chúng con. Nhưng thầy ơi, sao lại khổ sở thế? Những nhà khác, họ vẫn ở lại, chứ có bỏ quê mà đi đâu, thầy ơi. Mỗi người, mỗi cảnh con ạ. Con biết chuyện nhà chú Hiệu chưa? Con đừng làm thầy đau lòng hơn nữa. Có người nghĩ ra được mà không làm được. Có người không nghĩ ra nên cứ để mặc nước chảy bèo trôi. Thầy không cam lòng như vậy. Thầy nghĩ nát nước ra rồi mới đi đến quyết định ấy. Nhà, thầy đã dạ bán rồi. Đã có người hỏi mua. Thầy chưa nhận tiền của người ta, nhưng là người lớn. Một lời nói ra, phải biết giữ lời. Thầy nói, nghĩ cho chị em con, nhưng thầy có nghĩ đến đoạn chị em con mà rời khỏi đây, chui lủi ở nơi rừng thiêng nước độc ấy, thì sống có khác gì chết không, thầy ơi? Thầy đã phải tính đến nước, đã đi vào chỗ chết để tìm đường sống đấy con ạ. Thầy nói rồi, thầy chỉ lo cho hai chị em con thôi. Con lạy thầy, cho con thư thư ít bữa. Chuyện thầy nói xa đột ngột quá. Cả con và em đang hoảng vì chuyện đột ngột quá. Hay thế này, thầy cứ để con với em ở nhà. Thầy đi trước xem tình hình trên ấy thế nào. Sống được, thầy sẽ về đưa chúng con lên. Bây giờ, lạ nước, lạ cái, chưa quen thung thổ, chưa biết trên ấy thế nào. Lại lỡ cả việc học hành của em, khổ nó. Nhà có ba cha con, thầy một nơi, các con một nơi, ai lo cho các con? Con nói là lo được, nhưng con thân con gái, ăn chưa no, lo chưa tới. Tiếng rằng thế, nhưng từ trước tới giờ chỉ quanh quẩn làm lụng, cơm nước. Chứ giờ phải gánh cả một gia đình, thì con lo làm sao? Thầy làm sao mà yên lòng được? Con không thích thế, chị Hiền đi, để thầy ở nhà với con. Không được con ạ, chị Hiền không thể đi một mình được. Đi thì đi cả, chứ chia ra như thế. Thầy không đồng ý. Thầy nghe con nói này. Giờ đi cả nhà, chưa đi được. con cũng không thể đi một mình được. Chết con cũng không đi đâu một mình. Vậy chỉ còn mình thầy đi được thôi. Con giao hẹn với thầy thế này. Thầy đi lên trên ấy, nếu làm ăn được, mọi sự thuận lợi. 1-2 năm sau, thầy về đưa chị em con lên theo. Ở nhà, con sẽ lo cho em mọi chuyện như lúc thầy còn ở nhà. Hiếu, nghe chị nói đây. Ở nhà, chị chỉ cần em nửa ngày đi học, nửa ngày chăm cho chị con trâu. Mọi việc khác, chị làm hết. Nhưng chị bảo phải nghe. Thầy đi vắng, chị em mình ở nhà. Đừng làm gì sai, để người ta bảo nhà mình không có người lớn dạy dỗ chúng mình là được. Em có đồng ý với chị thế không? Em không biết có làm được thế không, nhưng chăn trâu thì em vẫn chăn. Học hành thì cũng chả khó gì. Em hứa sẽ nghe lời chị, để cho thầy yên tâm. Không làm gì sai để người ta chửi chị em mình không có người cầm đầu. Nhưng thầy cũng phải hứa với con. Thầy đi lâu nhất là 1 năm thôi nhé. Lâu nữa, con không chịu đâu. Thôi thì đành cứ vậy đã. Thầy không lo được cho các con. Để các con không được bằng người, thầy cũng tủi phận lắm. Thôi thì rời chẳng chịu đất. Đất phải chịu rời. Cha con mình đành phải tan đàn xẻ nghé như vậy cho qua cơn hoạn nạn này đã. Mai thầy sẽ lên xã xin cái giấy đi khai hoang Tây Bắc. Chắc là họ sẽ cho thôi. Các con ở nhà phải biết giữ mồm giữ miệng. Ai hỏi gì cũng chỉ nói là thầy tôi đi khai hoang Tây Bắc thôi nhé. Đừng đả động gì đến chuyện khác, kẻo có đứa thối mồm, chõ vào là hỏng chuyện. Mình có làm vương làm tướng gì đâu, chỉ mong được làm người bình thường, làm lụng nuôi nhau mà sao khó vậy. Việc chỉ có thế thôi. Thằng Hiếu dọn mâm đi, thầy đi nằm đây. Nhức đầu quá, để con lấy cao sao vàng cho thầy xoa nhé. Hiếu gặng. Không cần, thầy nói nhức đầu là do nghĩ mãi vẫn chưa ra cách nào, chứ thầy có ốm đâu. Hiếu, để thầy nghỉ. Mày muốn chạy chơi đâu thì đi đi. Chơi một lúc thì về nhé. Để mâm chị dọn cho. Chỉ chờ có thế, Hiếu vâng ạ, một cái rất gọn, rồi chạy ngay ra đường. Làm như những chuyện cha con nó vừa nói với nhau chưa hề xảy ra. Thầy Hiền nhìn con trai, không nén được tiếng thở dài. Nó còn nhỏ quá, đã biết gì. Mong rằng nó không bao giờ phải chịu những cảnh ngang trái như thầy với chị nó. Nhưng bằng cách nào? Ông thấy bất lực. Chưa bao giờ ông thấy mình cô đơn như bây giờ. Giá như ông còn vợ, còn có người bên cạnh để chia sẻ những nỗi niềm này. Nhưng nếu bà còn, liệu bà có san sẻ được với ông hay lại càng làm ông đau khổ hơn? Sống mà không làm gì được cho những người thân yêu của mình vào những khi bế tắc thì lại còn cơ cực hơn là chỉ một mình chịu. Còn con Hiền nữa, phơi phới như thế, mơn mởn như thế, mà nhìn gương mặt nó lúc nào cũng cứ rười rượi buồn. Ông lại thấy ruột mình như thắt lại. Tuổi nó xinh đẹp thế, ở vào nhà khác, lẽ ra lúc nào nhà cũng đầy ắp tiếng cười. Tối nào con trai trong làng ngoài xã cũng dập dìu. Thế mà nhà ông lúc nào cũng im ỉm. Người ta xa lánh nhà ông, người ta không muốn gian díu gì với con cái nhà địa chủ. Con ơi, thầy biết con khổ tâm lắm, nhưng thầy cũng chẳng biết làm gì được cho con. Thầy nghĩ mãi cách gỡ ra khỏi mớ bòng bong này mà chưa nghĩ được. Lại một tiếng thở dài cố nén mà vẫn cứ bật ra, não nề. Ông giật mình, nhìn Hiền lúc đó đã mang đám bát đĩa xích ra đến cửa, chả biết nó có nghe thấy không. Ông không muốn con biết mình đang bế tắc. Con Hiền nghe tiếng thở dài não lòng của bố, mang đám bát đĩa xích ra cầu ao, không khóc mà nước mắt cứ chảy ướt đầm cả hai má. Từ ngày mu chết, chưa bao giờ Hiền khóc mà phải giấu thầy như thế. Thế là thầy Hiền bỏ quê đi Lai Châu cũng đã được 3 tháng rồi. Theo như thư của thầy gửi về, thì thầy ở mãi một huyện nào đấy gần giáp với Trung Quốc, cái huyện Mường Lay. Cụ Hiếu mang bản đồ ra dò mãi mới thấy một cái chấm đỏ nhỏ tí xíu như cái đầu tăm giữa một vùng to màu xanh, chỗ đậm, chỗ nhạt. Còn xã Pa Hàm thì không thấy có trong bản đồ. Mường Lay ở đâu? Hiền không biết. Không biết cách xem bản đồ, Hiền cũng chẳng biết đi từ nhà lên Mường Lay bằng cách nào. thầy Hiền bảo phải mua vé ô tô lên Hà Nội, từ đó lại đi tàu hỏa lên Lào Cai, rồi từ Lào Cai lại đi ô tô hàng ngày nữa mới tới Lai Châu. Từ Lai Châu đến Mường Lay lại còn một thôi đường nữa. Mà có phải xuống ô tô là đã tới chỗ thầy Hiền đang ở đâu? Phải đi bộ hàng nửa ngày đường nữa mới tới xã. Từ xã tới bản cũng đâu có gần. Lại toàn đường núi. Thầy bảo chỉ mong có được con đường đất như ở xã mình để đỡ phải leo dốc, xuống dốc thôi mà không có. May mà xã cấp cho thầy Hiền một quả đồi, tuy ở sâu trong núi, rất xa bản, để vừa trồng rừng vừa khai hoang. Nhưng đất tốt, dân bản mỗi khi đến làm lụng quanh đây thường chuẩn bị đồ đạc, gạo nước mang theo ở hàng tuần. Từ bản đến chỗ thầy Hiền khai hoang chưa có đường, cứ vạch cây mà đi, bám đá mà đi. Thầy Hiền bảo dự định đưa hai chị em Hiền lên đây rất khó thực hiện. Từ chỗ thầy Hiền ở ra tới nơi có trường cho cu hiếu học cũng mất cả ngày đường. Người lớn đi còn khó, trẻ con đi sao được. Xa xôi như thế, nhiều khê thế thì biết làm sao. Chưa lo xong nỗi lo của thầy, của em, Hiền lại lo đến nỗi lo của mình. Sau hôm không đến chỗ hẹn với Thùy, Hiền luôn tìm cách tránh mặt anh. Thùy càng săn đón, Hiền càng lảng tránh. Xa cách thì còn đỡ, đằng này đi về cùng một ngõ. Vậy mà cứ phải tránh mặt nhau. Hiền thấy như mình đang chịu một cực hình. Có những lúc chỉ muốn dựa vào Thùy mà khóc cho thỏa, kể hết mọi nguồn cơn với người con trai cùng xóm như với một người anh trai. Lại có những lúc Hiền ước ao trên đời này không có Thùy. Chưa bao giờ Hiền thấy cô đơn như lúc này. Trước đây, Hiền không bao giờ nghĩ rằng làm người lớn lại khốn khổ như thế. Lúc thầy còn ở nhà, Hiền chỉ có mỗi việc đi làm và lo chuyện cơm nước cho ba người, sắp xếp nhà cửa, vá víu quần áo cho ba bố con để ngôi nhà không cô quạnh. Hiền thấm thía câu bu dặn, người đàn bà phải biết nhìn vào cái bếp của nhà mình. Nên dù bận gì thì ngày đến bữa, bếp vẫn phải đỏ lửa, cơm cháo cho cả nhà vẫn phải luôn chu đáo để thầy Hiền đỡ thấy vắng bu, để thằng Hiếu đỡ thiệt thòi. Hiền nhớ lại những lúc Hiền giận thầy, cả ngày chả nói câu nào mà trào nước mắt. Thầy ơi, giờ thầy đang ở đâu? Thầy có biết con nhớ thầy thế nào không? Hiền thầm kêu trong lòng. Khi quả quyết với thầy, khi vắng thầy, mọi chuyện ở nhà con lo được hết. Nhưng khi thầy leo lên chiếc ô tô ở gần cống Trà Linh rồi, đứng nhìn theo chiếc đèn hậu của xe nhấp nháy, đỏ mất hút ở chỗ cuối ngoặt, Hiền mới thảng thốt. Thầy đi thật rồi sao? 3 giờ sáng, Hiền đã nắm xong nắm cơm nếp to bằng cái bát ô tô, nêu tôm rang bỏ riêng vào một cái lọ thủy tinh tránh bị thiêu, làm thức ăn đi đường cho thầy. Một mình ngồi trong bếp chờ sáng. Hiền mới thấy cuộc đời người ta sao khổ vậy. Như thầy Hiền đấy, như chị em Hiền đấy. Ở ngay nhà mình, giữa làng xóm và cả người quen mà sao cách bức như thế. Hiền cũng chả biết ông mình có tội gì với dân làng, cha con mình có lỗi gì với cán bộ mà họ làm khó nhà mình. Sống ở làng mà bước ra đường cứ cắm mặt xuống đường, chả dám nhìn mặt ai vì tủi hổ, mà nhiều khi cũng chả biết mình xấu xa ở chỗ nào. Trộm cắp không, chua ngoa không, ăn ở với mọi người đâu ra đấy mà vẫn không được coi như người bình thường. Không bằng nhà tí, lúc nào cũng lê liếm, lười biếng, trộm cắp. Hiền thấy cay cực đến chảy nước mắt mà chả biết than thở với ai. Lại còn phải giấu cả thầy cả em, lại cứ phải sống chung với mọi người. Ai nói gì cũng vâng, ai sai gì cũng làm, ai mắng mỏ dù vô lý đến mấy cũng im lặng chịu trận. Lại còn phải hai mặt nữa, vui không dám cười, buồn không dám buồn ra mặt, nhiều khi phải ngoảnh mặt đi, nén tiếng thở dài. Hiền nhớ câu thầy bảo, chả nhẽ trời đất mênh mông thế này mà không có chỗ cho ba cha con mình nương náu sao? Mà nước mắt cứ ứa ra. Hiền thấy mình khổ lắm, nhưng vẫn còn chịu được, vẫn chưa khổ bằng thầy. Khổ thế, chứ khổ nữa, Hiền cũng chả phàn nàn gì, miễn là ngày ngày được đi làm cùng mọi người, được thấy người ta cười đùa xung quanh những chuyện chả đâu vào đâu, nhưng sao nhẹ nhõm và vui vẻ. Vui ghé một chút, cũng thấy nhẹ người lắm rồi. vậy mà không được. Lúc Hiền quẩy hai chiếc túi buộc đồ lề của thầy ra đến cổng làng, thầy bắt Hiền quay trở về, nhưng Hiền không chịu. Hiền bảo, con sẽ đưa thầy đến chỗ đón xe gần cống Trà Linh. Mình thầy đi gồng gánh thế này sao được? Lúc đi ngang qua Hoành Sơn, người thấy mùi hương đen thoảng ra từ một ngôi nhà ven đường. Thầy bảo, còn 3 tháng nữa, đến ngày dỗ bu con. Con thắp hương thay thầy, tạ tội với bu. Thầy không lo được cho các con. Suýt nữa, Hiền bật khóc. Hiền đã phải nói cứng. Thầy đừng nghĩ ngợi gì cả. Cái làm cho con lo nhất là thầy đừng để bị ngã nước. Ở trên đấy chỉ có mình thầy. Thầy có làm sao, con cũng không bỏ em ở nhà lên với thầy được. Không thấy thầy trả lời, trời lại tối, nên Hiền không nhìn thấy mặt thầy. Nhưng lát sau, nghe giọng thầy méo đi. Hiền đoán ông đang khóc. Thầy bảo, ừ, thôi con về, thay thầy trông nom em. Thầy bắt con phải gánh vác những việc như thế này. Thầy có lỗi với con, nhưng không còn cách nào nữa, con ạ. Thầy đi rồi, dọc đường về nhà, lúc đi, lúc chạy. Hiền chỉ mong dọc đường không phải giáp mặt ai. Những ngày thầy mới đi, Hiền rất sợ những buổi chiều khi gà lên chuồng. Thằng Hiếu hay ngồi ở thềm nhìn ra cổng. Nó cứ luôn mồm. Bằng giờ này mấy hôm trước, thầy đi làm về. Bằng giờ này hôm ấy, hôm nọ, thầy sai em đun cho thầy siêu nước. Hiền không dám bảo nó đừng nói chuyện thầy nữa, vì nếu nó còn nhắc đến thầy, có lẽ Hiền khóc mất. Rồi sau đó, đi đâu về lại hỏi. Thầy đã gửi thư về chưa? Cũng may, chỉ độ vài tuần rồi thôi, chứ không thì chỉ có nhớ với thương và lo lắng làm Hiền gục mất. Hai chị em quen dần với việc thầy vắng nhà. Thằng Hiếu ít nói hơn, nhưng cũng nghe lời chị hơn. Chỉ có Hiền là khổ, vừa lo trông nom em, vừa lo cho thầy, không biết bây giờ thế nào. Thầy bảo đã được chính quyền địa phương giao cho một vạt đồi, sức làm được đến đâu thì làm. Thầy Hiền đã bỏ 500 hom sắn, sang năm sẽ không sợ thiếu cái ăn. 3 tháng gạo nhà nước cấp cho những người đi khai hoang, thầy để ở lại nhà cho hai chị em hết. Thầy chỉ mang đi đúng 10 bơ. Hiền nói thế nào cũng không chịu mang thêm. Bây giờ, thầy chỉ lo đi củi, mang ra chợ đổi gạo. Đi củi là vào rừng, chặt những cây khô, cành gãy, đem về dùng và bán lấy tiền trang trải những thứ cần dùng. Củi trên này sẵn, chả nhà nào phải mua, chỉ có bán cho những người miền xuôi ở trong thị trấn nên giá rất rẻ, phải đi xa mà lại cũng khó bán. Người mua ít, người bán nhiều, có khi cả gùi củi oằn cả lưng, leo núi nửa ngày đường chỉ được 2-3 đồng bạc. Thầy còn kể, bây giờ thầy gùi giỏi lắm, mỗi chuyến thầy gùi nửa tạ, đi một mạch từ rừng về nhà không nghỉ. Thầy bảo giờ đã quên gánh rồi, đường rừng không thể gánh, chỉ có thể đeo gùi. Lúc đầu không quen, nhưng giờ thầy đã gùi giỏi như một đồng bào người dân tộc. Hiền nghe thầy nói, lạ nhất là có hôm đi rừng gặp trời mưa. Mưa rừng khác mưa ở nhà lắm. Là bão, là lũ, là vỡ núi sập nhà. Cả mấy người đang trú mưa ở dưới một hốc đá to bằng đống sạ thì chợt nghe những tiếng ầm ầm như động đất, núi lở. Cả một nửa quả núi mới nửa tiếng trước đây dày đặc những cánh rừng vừa cũ vừa mới trồng, trông vững chắc là thế, đột nhiên như mất chân, ào ào trôi xuống. Đá chảy như châu rừng lao dốc, ào ào sầm sập, tung tóe. Cây đổ, đất đè ngổn ngang. Cả một ngọn núi đang xanh tươi là thế, giờ sạt mất một nửa, trơ ra chỉ còn đất đá đỏ bầm. Những cây rừng gốc như cổ thụ, to cao là vậy, mà giờ bị vùi lấp trong đám đất đá, chả còn thấy tăm hơi đâu. Mọi người xanh mắt vì lối về đã bị bịt kín. Dòng suối mọi ngày hiền hòa thế, giờ đột nhiên bị chặn dòng. Nước bùn đỏ lừ, sền sệt, sôi ủng ục, rồi tung tóe tràn bờ, cuốn phăng tất cả những gì nó gặp trên đường. Nước rút, tất cả những gì trước đây, bây giờ không còn dấu vết. Chưa bao giờ thầy gặp những cảnh như thế. Nghe thầy kể, còn có cả nhóm người bị núi lở, vùi đâu mất, coi như chỗ đó là mồ chung, chứ cũng chẳng biết ở chỗ nào mà tìm, chẳng thể tìm. Chắc còn nhiều chuyện, thầy không thể kể hết để cho chị em Hiền đỡ lo. Nhưng chính thầy càng nói qua qua những chuyện như vậy thì lại càng làm cho Hiền bất an. Hiền thương thầy. Đến giờ Hiền mới thấy những khổ tâm của mình không thấm gì với nỗi khổ của thầy. Thầy có những nỗi khổ không nói ra được với ai. Còn Hiền, khổ ít thì Hiền chịu một mình. Khổ quá, Hiền khóc một lúc lại thấy lòng nhẹ đi. Còn thầy, nước mắt nuốt vào trong, chả biết than thở với ai. Thầy càng ngày càng cô độc. Đến lúc thầy đi xa rồi, nghĩ mãi Hiền mới thấy, thì ra thầy khổ hơn những gì Hiền biết nhiều lắm. Giờ Hiền chỉ mong thầy trở về càng sớm càng tốt. Hiền sẽ chia sẻ với thầy nhiều hơn. Khổ thế nào Hiền cũng chịu được. Chỉ mong thầy và em Hiếu không gặp chuyện gì thôi.